Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, tiêu thoán. Đạo thanh âm này vô cùng non nớt, tựa như là vừa vặn học biết nói chuyện trẻ sơ sinh đồng dạng. Nãi thanh nãi khí, trừ Diệp Thần bên ngoài bất luận kẻ nào đều nghe không được cái thanh âm này. Liền xem như cảnh giới đã đạt tới nửa bước nguyên anh đoạn phong cũng không được. Không có ai biết Diệp Thần bây giờ đang ở kinh lịch cái gì, ngươi làm sao lại nói chuyện? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái vật nhỏ này truyền tới khí tức để hắn hết sức quen thuộc. Cùng Bi Long chân giáp khí tức có chút tương tự, nhưng là có nhiều chỗ tựa hồ cũng không phải như vậy tương tự, đây mới là Diệp Thần nghi ngờ địa. Phương, trọng yếu nhất là, trước đó liền xem như Bi Long chân giáp cũng không thể nói chuyện. Nó làm sao lại phát ra nhân loại thanh âm? Cái kia bạch sắc quang mang cũng không có trả lời ngay Diệp Thần, mà là vô cùng vui sướng tại Diệp Thần huyết dịch chính bay lượn một hồi lâu. Cái này mới nghịch ngợm trở lại Diệp Thần linh thức, ta là ngươi thủ hộ khôi giáp a. Trước đó Bi Long chân giáp là ta tiền thân. Hiện tại một lần nữa trưởng thành rồi, nó thanh âm vẫn như cũ là như vậy nãi thanh nãi khí. Nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng, Diệp Thần có thể vô cùng minh bạch nghe hiểu. Cái gì? Bi Long chân giáp là ngươi tiền thân? Nói đùa cái gì? Diệp Thần mộng bước, trước đó Bi Long chân giáp không phải nói muốn đi sao? Cái gì tiền thân hiện tại? Một cái khôi giáp mà thôi. Lại còn có thể mở miệng nói chuyện, cái này mẹ hắn không phải nằm mơ cũng là tiến vào huyễn cảnh a. Ha ha ha, không cần loạn đoán a, ngươi bây giờ chính là ta tân chủ nhân, nhanh cho ta đặt tên a. Ta cũng không thích Bi Long chân giáp cái tên đó, nghe lấy thì khó nghe. Tiểu bạch quang tại Diệp Thần linh thức bên trong tự do nằm, không nhìn thấy ánh mắt, càng không nhìn thấy miệng. Nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa này chính đang quan sát chính mình thân thể. Diệp Thần cả người tại linh thức bên trong là triệt để mộng bức trạng thái. Ta dựa vào, đây là cái gì tình huống a? Chẳng lẽ làm nửa ngày, Đoạn Phong muốn tặng cho chính mình là cái này nho nhỏ cổ linh tinh quái đồ vật sao? Người xác định là ta thủ hộ khôi giáp, cái này cũng khó trách Diệp Thần hội hoài nghi. Tiểu gia hỏa này bộ dáng đừng nói là bảo vệ chính mình thân thể. Hắn thậm chí cảm giác mình tùy tiện xòe bàn tay ra liền có thể bóp nát hắn. Hừ, không muốn xem thường người. Người ta lực lượng lớn đây. Tiểu bạch quang hiển nhiên là cảm nhận được Diệp Thần nội tâm biến hóa. Nhất thời vô cùng không cao hứng nói ra. Nó hai tay hóa thành một cái tiểu nhân một dạng cánh tay đặt ở bên hông. Nãi thanh nãi khi nói ra, ha ha ha ha, tốt tốt tốt, lực lượng ngươi đại được thôi. Diệp Thần bị tiểu gia hỏa này động tác làm đến có chút im lặng. Ám đạo chính mình cùng cái này một cái tiểu gia hỏa nghiêm túc như vậy làm gì? Vậy ta gọi ngươi tiểu bạch a. Diệp Thần nhìn đến hắn toàn thân bạch sắc quang mang, cười nói, ai ngờ cái kia tiểu bạch quang vô cùng khó chịu quay trở về. Còn kém tại trên mặt đất làm bừa đánh lăn, cái tên quái gì? Không có chút nào bá khí, không tốt đẹp gì nghe, tựa như là chó nhỏ tên một dạng, đổi một cái, ta dựa vào. Diệp Thần xấu hổ, ăn ngay nói thật, chỉ bằng ngươi hiện tại cái này bộ dáng, cùng bá khí có quan hệ sao? Không có bảo ngươi tiểu manh manh cũng không tệ. Muốn không phải tiểu manh manh cái tên này Diệp, Thần thực sự kêu không được, nói không chừng thật sự cho hắn nhất định phải cái tên này. Ta cái dạng này làm sao rồi? Trên người ngươi đầu kia phá côn trùng lúc trước không phải so ta còn nhỏ bé. Thứ gì không cần trưởng thành, ngươi tốt với ta một chút, ta thì sẽ trưởng thành nhanh một chút. Tiểu bạch quang nói đầu kia phá côn trùng chính là Tiêu Vân, hiển nhiên câu nói này bị Tiêu Vân nghe được, phát ra một tiếng gầm nhẹ, biểu thị chính mình không hài lòng. cái vật nhỏ này có thể biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Không thể rời bỏ Tiêu Vân Lân giáp giúp đỡ cái vật nhỏ này vậy mà vong ân phụ nghĩa. Giống cái gì giống, dùng ngươi một mảnh lân giáp làm sao? Tiểu yếu gà, Tiểu Bạch Quang nghe được Tiêu Vân tiếng gầm tựa hồ vô cùng khó chịu nói ra, giống. Tiêu Vân tựa hồ vô cùng khó chịu muốn động thủ, lại diệp thần thể nội. Tiêu Vân không ít cùng về sau tiểu gia hỏa đấu tranh. Từ trước đến nay đều là mình chiến thắng. Cho dù là về sau tiến đến tiểu hắc hùng cũng là bị Tiêu Vân thu thập ngoan ngoãn cái này Tiểu Bạch Quang vậy mà cùng chính mình kêu gào. Thúc thúc có thể chịu. Thẩm thẩm nhẫn không? Diệp thần vừa định mở miệng ngăn cản. Một màn để hắn giật mình sự tình phát sinh. Cái kia Tiểu Bạch Quang. Thanh âm nói chuyện tuy nhiên nãi thanh nãi khí, xem ra tựa hồ cũng không đáng chú ý, nhưng là dị thường nhanh nhanh đến Diệp Thần căn bản không nhìn thấy nó là làm sao biến mất tại trước mắt mình, liền nghe đến ba một tiếng ngay sau đó thì truyền đến Tiêu Vân truyền đến tiếng kêu rên, ta nói, chưa nói qua ngươi cái này tiểu yếu gà, không muốn ở trước mặt ta đắc ý, tiểu đệ đệ. Cái kia Tiểu Bạch Quang nhỏ yếu thân thể. Hai đạo quang mang tựa như là nhỏ tay một dạng chống nạnh. Nhìn hầm hầm Tiêu Vân phương hướng nhìn lấy. Hai cái dáng người chênh lệch cách xa ra hỏa. Vậy mà tại Diệp Thần đều không có phản ứng tới tình huống dưới đánh lên. Đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là Diệp Thần. Diệp Thần vẫn như cũ chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Chiến đấu thì kết thúc liền thấy Tiêu Vân chừng lấy manh manh hai mắt. Giận mà không dám nói gì nhìn lấy Tiểu Bạch Quang hiển nhiên là bị cái này Tiểu Bạch Quang thu thập. Vô cùng thảm, ta tào, ta tào, ta tào, Diệp Thần tâm tình là phức tạp. Tiêu Vân theo chính mình cũng có chút thời gian, chưa từng thấy qua nó tại sự tình gì trước mặt khéo léo như thế. Cái này mẹ hắn thật sự là tà môn, chẳng lẽ cái này Tiểu Bạch Quang lực lượng thật mạnh mẽ như vậy? Sao? Tiêu Vân, ngươi, Diệp Thần vốn là muốn hỏi hắn vì sao lại biến đến khéo léo như thế, ai ngờ cái kia Tiểu Bạch Quang, cố nhiên vô cùng trang bức nói ra. Được, tiểu đệ đệ, trở về đi, về sau trừ phi hắn gặp phải nguy hiểm. Không phải vậy ngươi thì cho ta an tâm tu luyện. Giúp không được gì linh sủng giữ lấy để làm gì. Đến đón lấy một màn. Diệp Thần đã lộn xộn. Tiêu Vân vậy mà phát ra một cái tiếng gầm âm. Xoay người một cái biến mất không thấy gì nữa thật nghe lời rời đi. Ta tào, Tiêu Vân vậy mà nghe. Cái vật nhỏ này lời nói. Diệp Thần giật mình nhìn lấy Tiểu Bạch Quang. Ngươi là làm sao làm được. Phải biết trước đó liền xem như hắn muốn mệnh lệnh Tiêu Vân. Có lúc đều không có thống khoái như vậy. Cái này Tiểu Bạch Quang vậy mà làm đến. Có cái gì không nổi. Tiểu đệ đệ một cái. Trước kia là. Hiện tại vẫn như cũ là. Diệp Thần chú ý tới trong lời nói lỗ thủng. Cái gì trước kia là. Hiện tại cũng là. Các ngươi hai cái trước đó thì nhận biết. Tiểu Bạch Quang xoay thân thể lại. Nãi thanh nãi khi giáo huấn Diệp Thần nói ra. Không phải biết cũng không nên hỏi. Làm tốt lấy chính ngươi. Đầu tiên lên cho ta một cái tên. Sau đó nhớ kỹ. Cũng là mấu chốt nhất. Thật tốt tu luyện. Chờ ngươi cảnh giới có thể đánh nổ bên ngoài ấn cái lão gia hỏa thời điểm. Nhớ đến thay ta thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ba chít chít. Diệp Thần kém chút ngã xuống. Tiểu gia hỏa này thật có ý tứ a, vẫn rất mang thù. Trầm tư một chút, trước hết bảo ngươi tiêu thoán a. Nhìn ngươi trước bộ dáng là một cái long lân, giống như cùng trước đó bi long chân giáp không sai biệt lắm. Hẳn là thượng cổ thần long đi. Thoán, làm nói biến hóa, các chính tánh mạng, cũng coi như ngươi hôm nay biến thành độc lập một cái tồn tại. Tiểu Bạch Quang nhìn lấy Diệp Thần. Nói xong những thứ này, hơi chút trầm tư một hồi. Đột nhiên vươn ra hai đạo giống như là bàn tay một dạng quang mang bắt đầu điên cuồng vỗ trong. Miệng còn không ngừng nói ra. Tốt tốt tốt, cái tên này ta thích. về sau thì kêu Tiêu Thoán ha ha ha, ta có danh tự rồi, cười to một lúc sau nhìn lấy Diệp Thần thái độ cũng biến thành ôn hòa lên. Nhớ kỹ ta yêu cầu a, hảo hảo luyện tập công pháp, cũng có ngày nhất định muốn đánh một trận tơi bời bên ngoài người kia. Nói xong, Tiêu Thoán biến mất không thấy gì nữa. Quang mang bám vào Diệp Thần trên thân, cảm nhận được trên người có một cỗ lực lượng đem chính mình bao vây lại. Loại kia cảm giác vô cùng dễ chịu, cùng trước đó Bi Long chân giáp không giống nhau. Loại cảm giác này giống như cùng dễ chịu càng thích hợp bản thân một dạng. Diệp Thần thân thể hiện tại cũng khôi phục không sai biệt lắm, trên cơ bản xem như cường thịnh trạng thái. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay luyện ngục đao bỗng nhiên trong tay, lão gia hỏa, ngươi kém chút giết ta. Diệp Thần bóng người nhanh chóng phóng tới chính đang quan sát hắn Đoạn Phong, tuy là nói như vậy, trên thực tế khóe miệng xác thực lộ ra cảm kích nụ cười. Nhìn đến Diệp Thần khôi phục lại, Đoạn Phong khóe miệng càng là nứt ra một cái nụ cười, ha ha. Tiểu tử ngươi không có khiến ta thất vọng, quả nhiên đạt được thuộc về mình khôi giáp. Nói xong trường kiếm trong tay đồng dạng vung vẩy ra. Ngoài, hai người động tác nhanh chóng, nhưng là đều không có làm bị thương đối phương động tác. Đinh đinh đang đang rất lâu, Diệp Thần đột nhiên quỳ một chân xuống đất, cảm ơn sư phụ chỉ điểm. Không sai, Diệp Thần hướng về phía Đoạn Phong quỳ một chân xuống đất, thành khẩn kêu một tiếng sư phụ. Cái này không phải là bởi vì Diệp Thần quên mất chính mình trước kia sư phụ, mà chính là Đoạn Phong trợ giúp hắn giải quyết một cái phi thường lớn tai họa ngầm. Tuy nhiên loại phương thức này vô cùng có chút đặc thù, để Diệp Thần chịu đủ tra tấn, nhưng là kết quả cuối cùng chỉ có Diệp Thần biết mình được cái gì. Tiêu Thoán tồn tại để Tiêu Vân đều ngoan ngoãn nghe lời, đó là dạng gì tồn tại? Chung quy tới nói, cuối cùng được lợi người vẫn là Diệp Thần. Đối với cái này hắn vô cùng cảm kích Đoạn Phong, mặc kệ đối phương có phải là thật hay không muốn thu chính mình làm đồ đệ, kêu một tiếng sư phụ cũng không mất mát gì. Đoạn Phong hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên đối với mình khách khí như thế, biểu lộ hiển nhiên sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, hừ, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, cũng không uổng công vi sư vì ngươi làm ra lớn như vậy hy sinh. Hy sinh? Diệp Thần hiển nhiên thì không vui, lúc trước ngươi đánh chính mình thời điểm giống như rất thoải mái a. Nói chuyện gì hy sinh? Nói nhảm, đương nhiên hy sinh, chờ ngươi nữ nhân kia tỉnh lại, không muốn cùng ta liều mạng thế là tốt rồi. Đoạn Phong chỉ chính ở một bên hôn mê bất tỉnh Mạnh Vũ Hiên nói ra. Diệp Thần phóng nhãn nhìn sang, Mạnh Vũ Hiên, Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang, còn có Chu Đan hết thảy hôn mê bất tỉnh. Điều này hiển nhiên là Đoạn Phong không muốn để cho bọn họ nhìn đến càng huyết tinh một mặt mới làm. Như vậy, bước nhanh đi qua, từng đạo linh lực tràn vào thân thể bọn họ. Chỉ là trong nháy mắt, Mạnh Vũ Hiên thì tỉnh lại, chưa kịp nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt. Thanh âm trước phát ra tới, Diệp Thần, ta ở chỗ này đây không có việc gì. Diệp Thần nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên lo lắng bộ dáng, trong lòng ấm áp, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, ôn hòa nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.